Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đệ 24 chương. Sở Nghĩa có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Hắn mụ mụ làm hắn buổi tối về nhà, đem việc này nói rõ ràng, cắt đứt hắn mụ mụ điện thoại. Hắn lập tức liền cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại. Hắn đương nhiên không có đại nghĩa đến chính mình tới giải quyết chuyện này. Hơn nữa hắn cảm thấy cái này kết hôn là Tần Dĩ Hằng đề. Sở Nghĩa còn ứng phó quá Tần Dĩ Hằng mụ mụ, như vậy theo lý thường hẳn là, Tần Dĩ Hằng cũng muốn hỗ trợ nghĩ cách. Cái thứ nhất điện thoại Tần Dĩ Hằng không có tiếp, Sở Nghĩa tiếp tục đánh cái thứ hai, nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn là không có tiếp. Sở Nghĩa buông di động, click mở Tần Dĩ Hằng WeChat, cấp Tần Dĩ Hằng đã phát cái cấp tự, tiếp tục gọi điện thoại. Đánh tới thứ năm cái khi, Sở Nghĩa mới thoáng không như vậy hoảng loạn, tỉnh ngộ lại đây Tần Dĩ Hằng hiện tại hẳn là không rảnh. Đơn giản liền không đánh, dù sao Tần Dĩ Hằng nhìn đến tin tức cũng sẽ liên hệ hắn. Sở Nghĩa thở ra một hơi, tiếp tục công tác, quả nhiên không bao lâu, Tần Dĩ Hằng điện thoại liền đánh lại đây. Sở Nghĩa vội vàng tiếp lên, Tần Dĩ Hằng, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhất quán gợn sóng bất kinh, thần kỳ đến Sở Nghĩa cảm xúc đều bị trấn an. Sở Nghĩa nói, ta mẹ biết ta kết hôn, Tần Dĩ Hằng tiếp tục gợn sóng bất kinh. Cho nên đâu, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng cảm thụ không đến sự tình nghiêm trọng tính. Hắn uống một ngụm thủy, nói, là cái dạng này, ta mẹ vốn là không biết, ta cũng là tưởng chờ chúng ta đều chuẩn bị tốt lại nói cho nàng. Nhưng là hôm nay không phải ở ngươi công ty cửa đụng tới Triệu Trung Lương. Triệu Trung Lương nhận thức một cái A-di nhận thức ta mẹ. Cho nên hắn nói cho cái kia A-di. A-di nói cho ta mẹ hiện tại tới chất vấn ta, Sở Nghĩa nói xong lại uống một ngụm thủy. Người biết đến, hai tử kết hôn không nói cho mụ mụ, thực nghiêm trọng, Sở Nghĩa nói xong lời này cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn này hình như là ở chiếu dọi ai. Bất quá Tần Dĩ Hằng giống như không nghĩ nhiều. Hắn lập tức liền bắt được trọng điểm. Hỏi Sở Nghĩa, yêu cầu ta làm cái gì? Sảng khoái người chính là không giống nhau. Sở Nghĩa lập tức yên tâm. Ta mẹ buổi tối kêu ta về nhà ăn cơm. Cho nên ta tưởng, người buổi tối nếu là có rảnh, có thể hay không bồi ta hồi một chuyến ra. Tần Dĩ Hằng tiếp tục phi thường sảng khoái. Có thể, cái này điện thoại đánh Sở Nghĩa vô cùng nhẹ nhàng. Cùng minh bạch người ta nói lời nói chính là thống khoái. Như vậy một chuyến, giống như hắn mụ mụ cho nàng khẩn trương cảm cũng không thấy. Hơn nữa hắn hiện tại giống như còn có một loại ảo giác. Việc này tựa hồ giống như có lẽ không có gì. Sở Nghĩa mụ mụ là cái thực ôn nhu người. Làm việc ôn nhu, nói chuyện ôn nhu. Mà Sở Nghĩa từ nhỏ liền rất ngoan, thành tích cũng thực hảo, cho nên mụ mụ rất ít ở trước mặt hắn phát giận. Cũng rất ít phê bình hắn, gặp được bất luận cái gì sự, đều là trước cùng Sở Nghĩa giảng đạo lý, chờ đến giảng không thông mới có thể, giống như không có nói không thông thời điểm. Sở Nghĩa chính là cái thực nghe lời hài tử, cho dù không nghe lời, cũng là bằng mặt không bằng lòng. Đầu tiên muốn cho mụ mụ vui vẻ, bọn họ mẫu tử hai cái một đường đi tới đến bây giờ thực không dễ dàng. Hai người quan hệ phi thường hảo, cơ hồ không có phát sinh quá mâu thuẫn, thời gian thoảng qua, màn đêm liền như vậy buông xuống. Sở Nghĩa đã cùng Tần Dĩ Hằng ước hảo thời gian, hắn đúng giờ tan tầm, ở ước định thời gian điểm đi đến phòng làm việc cửa khi Tần Dĩ Hằng xe vừa lúc ngừng lại. Tần Dĩ Hằng đem cửa sổ xe kéo xuống tới điểm, kêu Sở Nghĩa, lên xe. Sở Nghĩa không có thượng, mà là ghé vào cửa sổ bên cạnh, nói, ta chính mình lái xe đi, bằng không trong chốc lát còn muốn lại đây đem xe khai trở về. Tần Dĩ Hằng không quá đồng ý. Lần đầu tiên về nhà khai hai chiếc xe không tốt, Sở Nghĩa A Thanh. Một người ngồi một chiếc là có vẻ có điểm xa lạ. Vạn nhất bị đã biết. Là không tốt, nghĩ Sở Nghĩa liền kéo ra cửa xe ngồi xuống. Sở Nghĩa, cảm ơn A, Tần Dĩ Hằng. không có việc gì, Sở Nghĩa. Người tưởng rất chu đáo, Tần Dĩ Hằng một bộ đây là việc nhỏ bộ dáng. Ân, xe thực mau rời đi cái này đường phố. Không bao lâu, Sở Nghĩa di động vang lên, là mụ mụ cho nàng đánh điện thoại. Trước đây, Sở Nghĩa ở WeChat nói cho mụ mụ, hắn sẽ mang Tần Dĩ Hằng cùng nhau trở về. Còn vì không cho không khí xấu hổ, đem Tần Dĩ Hằng cho hắn cái kia tóm tắt đơn giản biên tập thành văn tự. Chia mụ mụ, sau đó lại liếm điểm sinh hoạt hóa văn tự. Hắn kêu Tần Dĩ Hằng, hắn là làm cái này, hắn là ta cùng giáo học trưởng đâu, nhận thức không dài, nhưng là đối ta thực hảo, ngoài sáng trong tối khen, như vậy, Tiểu Nghĩa à, mụ mụ bên kia hỏi, người vị kia có hay không ăn kiêng, ta mua chút đồ ăn, mới nhớ tới vạn nhất hắn có không thích ăn đâu, Sở Nghĩa nghĩ đến ngày đó cùng Tần Dĩ Hằng ăn lẩu. Khi Tần Dĩ Hằng lời nói, trả lời mụ mụ, không có ăn kiêng, hắn đều ăn, mụ mụ, vậy là tốt rồi, các ngươi khi nào đến? Sở Nghĩa, lại nửa giờ, mụ mụ, hảo, ta bên này cũng không sai biệt lắm làm xong cơ mơ siêu. Sở Nghĩa, ân, điện thoại cắt đứt lúc sau. Sở Nghĩa đột nhiên a một tiếng, quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, cái kia, chúng ta đến đi một chút thương trường, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc. Làm sao vậy? Sở Nghĩa liếm liếm môi. Người lần đầu tiên tới nhà của ta, hẳn là muốn mua điểm đồ vật, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không cần đi, ta mua, Sở Nghĩa nga thanh, lại a thanh, cảm ơn a, Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng than một tiếng. Quay đầu xem Sở Nghĩa, thoạt nhìn giống như có điểm không vui. Người thực khách khí, Sở Nghĩa gãi gãi đầu. Không biết chính mình lại chọc đến vị tiên sinh này kia căn thần kinh. Xe thực mau liền đến ra dưới lầu. Sở Nghĩa xuống xe, Tiểu Trần cũng cấp Tần Dĩ Hằng mở cửa xe. Sau đó vài người cùng nhau đi đến xe mặt sau. Tiểu Trần đem cốp xe mở ra, nhìn đến cốp xe đồ vật. Sở Nghĩa kinh ngạc mà oa một tiếng. Sở Nghĩa, mua nhiều như vậy đồ vật. Tần Dĩ Hằng nói, sự ra đột nhiên. Chỉ là đem có thể nghĩ đến đều mua, Sở Nghĩa hít hà một hơi. Tiểu Trần giống nhau mà đem quà tặng túi lấy ra tới. Thô sơ giản lược số một chút, đến có 8 túi, đồ trang điểm, đồ ăn, rượu, bảo dưỡng phẩm, thoạt nhìn thực tạp, xác thật là nghĩ đến cái gì liền mua cái gì. Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, Tiểu Trần phương tiện đi nhà ngươi sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Hắn cũng không có phương diện này trải qua, hẳn là phương tiện đi, nhưng Tiểu Trần lại nói, Tần Tổng, ta giống như không quá phương tiện, nào có người lần đầu tiên thấy mẹ vợ còn mang cái tài xế. Lại nói Tiểu Trần một thân Tây Trang, biết đến là tài xế, không biết còn tưởng rằng là bảo tiêu đâu, này dọa đến nhân ra mụ mụ nhưng không hảo. Bất quá ta có thể giúp các ngươi đem mấy thứ này xách đi lên, Tiểu Trần cấp ra kiến nghị. Tần Dĩ Hằng gật đầu, không có gì ý kiến, nếu Tiểu Trần không đi nhà hắn, tiến thang máy khi, Sở Nghĩa tìm Tiểu Trần đáp một câu, ngươi cơm chiều ăn sao? Tiểu Trần nói, không có, Sở Nghĩa hơi làm quan tâm, vậy ngươi nhớ rõ ăn, Sở Nghĩa chỉ là căn cứ vào đối bên người người quan hệ. Còn bởi vì Tiểu Trần là Tần Dĩ Hằng tài xế, cho nên Sở Nghĩa như vậy đề ra một chút. Nhưng lời này ở Tần Dĩ Hằng nghe tới liền không phải có chuyện như vậy. Hắn lơ đãng mà nhíu nhíu mày, cũng ở tự hỏi, chính mình trượng phu vì cái gì sẽ đột nhiên quan tâm Tiểu Trần. Tiểu Trần thoạt nhìn là không hiểu đến chính mình đi ăn cơm chén sao. Còn có, Sở Nghĩa chưa từng có quan tâm qua hắn cơm chiều vấn đề. Thang máy đinh một tiếng đánh gãy Tần Dĩ Hằng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt. Đến tầng lầu, Sở Nghĩa làm chủ nhân, làm hai người trước ra thang máy, nhưng Tiểu Trần có tài xế tự mình tu dưỡng, một hai phải cuối cùng một cái đi ra ngoài, cho nên như vậy một chuyến, Tần Dĩ Hằng đứng ở cửa thang máy, nhìn bên trong hai người lui tới thối lui, Tần Dĩ Hằng trong lòng thực hụt hẫng, Sở Nghĩa tay còn chở khách Tiểu Trần trên vai, các ngươi đang làm gì? Cửa thang máy mắt thấy liền phải đóng lại, Sở Nghĩa chạy nhanh ấn hạ mở cửa kiện, hắn không hề thoái thác, đi trước đi ra ngoài. Bên này, Sở Nghĩa một bên đào chìa khóa, một bên mang theo hai người Triều Chính Minh ra đi. Bất quá ra môn cũng không có quan. Đại khái là mụ mụ cố ý mở ra chờ bọn họ trở về. Sở Nghĩa đem cửa mở ra, trong chiều đầu hô thanh, mẹ, Sở mụ mụ thực đi mau ra tới. Hắn nhìn đến cửa có ba người ngẩn người. Chính mình nhi tử cả ngày một thân hưu nhàn phục nhưng thật ra không có gì. Dư lại hai vị, đều ăn mặc tây trang. Một vị so Sở Nghĩa lùn điểm, thoạt nhìn thực thân thiết, trong tay xách theo đại túi tiểu túi. Một vị khác so Sở Nghĩa cao nửa cái đầu, chính thức, rất soái. Sở mụ mụ không dám tùy tiện làm phán đoán, đành phải nói một câu, tới rồi, hắn nhìn mắt Tiểu Trần trong tay đồ vật. Nói, còn mua nhiều như vậy đồ vật. Tiểu Trần đối Sở mụ mụ cười cười. A di hảo, này đó đều là Tần Tổng mua, Sở mụ mụ A Thanh. Minh bạch cái gì? Sở mụ mụ chạy nhanh làm con đường. Vào đi, Sở Nghĩa từ nhỏ Trần trong tay đem sở hữu túi tiếp nhận tới. Đặt ở bên cạnh, Tiểu Trần nói, ta đây liền không quấy rầy. Sở mụ mụ thấy thế tò mò. Ai, đi như thế nào, lưu lại ăn cơm à? Tiểu Trần cười. Cảm ơn a di, ta còn có việc đâu. Sở mụ mụ gật gật đầu. Kia lần sau tới a. Tiểu Trần ai một tiếng liền đi rồi. Sở Nghĩa chính mình thay đổi giày đi vào đi, ở một bên chờ, chờ đến Tần Dĩ Hằng tiến vào khi Sở Nghĩa mới ý thức được. Tần Dĩ Hằng có thói ở sạch việc này, nhưng trong nhà trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy tân dép lê. Mụ mụ còn ở một bên cười chờ. Sở Nghĩa thoáng đi qua đi điểm, đối mụ mụ nói, mẹ ngươi đi đảo điểm nước đi. Mụ mụ lắc đầu. Thủy sao, ta phao trà. Sở Nghĩa chỉ nghĩ đem mụ mụ chi đi, trà cũng đúng, đổ sao, không đảo. Mụ mụ vỗ vỗ Sở Nghĩa bả vai. Ta đây qua đi cho các ngươi đảo điểm trà. Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, đứng lâu như vậy, Tần Dĩ Hằng còn không có tiến vào. Quả nhiên hắn là ở khó xử cửa dép lê. Sở Nghĩa đem chính mình trên chân này đôi giày cởi xuống dưới. Đặt ở cửa. Sở Nghĩa thanh âm không lớn, tới gần một chút, này xong là ta chính mình giày, không ai xuyên qua. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là bổ câu, vẫn là không thói quen nói ta đi xuống cho ngươi mua một đôi. Siêu thị rất gần. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, thoạt nhìn thực thỏa hiệp mà mặc vào Sở Nghĩa dép lê. Không cần, bởi vì véo tốt thời gian, hai người vào cửa không lâu cơm chiều liền có thể ăn. Sở mụ mụ cho đại gia chuẩn bị tốt chén đũa, liền kêu phòng khách hai người tới ăn cơm. Siêu Sở Nghĩa cũng tiếp đón Tần Dĩ Hằng qua đi. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành nói thật. Sở Nghĩa trong lòng là có điểm sợ. Đầu tiên hắn cảm thấy chính hắn cùng Tần Dĩ Hằng quan hệ đều còn không có xử lý tốt. Không tiến không lùi, hiện tại lại tới nữa cái mụ mụ. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành. Tuy rằng mụ mụ đến bây giờ đều biểu hiện thật sự vui vẻ, thực hiếu khách bộ dáng, nhưng Sở Nghĩa giống như có thể nhận thấy được mụ mụ tầm mắt biểu lộ khổ sở. Không biết là bởi vì Sở Nghĩa không có nói cho nàng kết hôn sự, vẫn là bởi vì Sở Nghĩa kết hôn, vài người yên lặng ăn cơm, bởi vì nhiều một người quan hệ, ba người đều không thế nào nói chuyện. Sở Nghĩa cho rằng sẽ như vậy vẫn luôn đi xuống, không nghĩ tới mụ mụ quả nhiên vẫn là mở miệng nói chuyện. Khi nào lãnh chứng, Sở Nghĩa làm chuẩn bị tới, hắn nghe lập tức từ trong túi đem giấy hôn thú đem ra. Mụ mụ mở ra nhìn thoáng qua, kết nhiều như vậy thiên a. Mụ mụ lại hỏi, khi nào nhận thức, mẹ phía trước như thế nào trước nay không nghe người nhắc tới quá người này, vô hạn hảo văn. Đều ở Tấn Giang văn học thành. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng. Lúc này, bên người Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng nói chuyện. A di. Tần Dĩ Hằng đem chiếc đũa buông, biểu tình thực nghiêm túc. Tuy rằng ta cùng Sở Nghĩa nhận thức không lâu sau, nhưng chúng ta đều cảm thấy lẫn nhau là thực thích hợp người. Ta cùng hắn ở chung thực tự tại, ta thực thích cùng hắn đãi ở bên nhau.